Chương 891, hỏa các nội loạn. Khi bốn các hội nghị cấp cao kết quả sau cùng truyền ra lúc, bốn các không ngoài dự liệu đều sôi trào. Trừ ra số ít cực kỳ không vui đệ tử Thiên Linh Tông bên ngoài, mặt khác cơ hồ tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên Tại trở thành tổng các chủ sau chuyện thứ nhất, lại là đem tứ mẫu văn giá cả hạ thấp xuống tới. Kể từ đó, chẳng khác gì là từ một cái khía cạnh khác vì bọn họ hóa giải quy nguyên bảo tệ thiếu thốn nan đề. Loại cử động tính thực chất này, so nói bất luận cái gì lời dễ nghe cũng phải có tác dụng. Thế là, khi tin tức truyền ra, cho dù là trong hỏa các nguyên bản nhất phản đối Chu Nguyên, đều là tại trong khoảnh khắc phân liệt ra đến, một chút Thiên Linh Tông đệ tử còn ý đồ kiệt lực kích động, có thế mà đưa tới lại là đại bộ phận hỏa các thành viên thờ ơ lạnh nhạt. Đặc biệt là những cái kia bị Chu Nguyên đề danh có thể cạnh tranh hỏa các phó các chủ, thống lĩnh hỏa các thành viên. Bọn hắn vốn là có được thực lực không yếu, chỉ là bởi vì cũng không phải là đệ tử Thiên Linh Tông thân phận, cho nên tại thời điểm di vãng, thời khắc đều bị Lữ Tiêu các loại đệ tử Thiên Linh Tông chen ép, khó mà ra mặt. Mà bây giờ Chu Nguyên thăng nhiệm tổng các chủ về sau, lại là trực tiếp phá vỡ Lữ Tiêu áp chế, đưa cho bọn hắn cùng những đệ tử Thiên Linh Tông kia công bằng cơ hội cạnh tranh, mặc dù bọn họ cũng đều biết đây chẳng qua là Chu Nguyên vì phân hóa hỏa các nội bộ thi triển thủ đoạn, nhưng bọn hắn lại cam tâm tình nguyện cắn lên ngồi câu nguy hiểm này, dù sao không người nào nguyện ý bị một chút thực lực không bằng chính mình đệ tử Thiên Linh Tông áp chế gắt gao. Tại bốn các loại địa phương này, ngươi phải đi tranh mới có lấy nhiều tư nguyên hơn, bọn họ trước kia không cách nào dung chuyển Thiên Linh Tông những đệ tử kia, nhưng bây giờ lại là khác biệt, có Chu Nguyên tổng các chủ này phía trước mở đường, bọn hắn tự nhiên là lựa chọn không chút do dự đi theo. Thế là, tại trong ngắn ngủi thời gian một ngày, nguyên bản thanh thế to lớn, thực lực tổng hợp ở bốn các đứng đầu hỏa các liền nội loạn những cái kia đạt được Chu Nguyên để danh hỏa các thành viên, bắt đầu lục tục ngao ngoe đối với hỏa các đương nhiệm những phó các chủ, thống linh kia phát ra khiêu chiến, mà khiêu chiến của bọn hắn cũng là đạt được đại lượng không phải Thiên Linh Tông hỏa các thành viên cường lực duy trì. Dù sao tại hỏa các, đệ tử Thiên Linh Tông chung quy là số ít, càng nhiều người, ngược lại là những cái kia đến từ các phe thần phủ cường giả. Cho nên, bọn hắn thanh thế càng mạnh tại trong trận cạnh tranh hoàn toàn mới này, không đến thời gian một ngày, hỏa các cao tầng trực tiếp là bắt đầu xuất hiện thay máu. 8 vị phó các chủ, có 7 vị xuất từ Thiên Linh Tông, mà trong đó 3 vị trực tiếp bị đánh rơi, 23 vị xuất từ Thiên Linh Tông thống lĩnh, có 15 vị bị đánh rơi trong một ngày này, hỏa các cơ hồ là ở vào trong củ ổ nờ dê hoan, mỗi nương theo lấy một vị Thiên Linh Tông cao tầng bị đánh bại, tiếng hoan hô liền trở nên cuồng nhiệt một phần, mà Chu Nguyên trong nội bộ hỏa các duy trì lực cũng biến thành càng mạnh một phần hỏa các, phủ các chủ. Tà Nhã, Chu Luyện lòng như lửa đốt tìm được Lữ Tiêu, vội la lên, Lữ Tiêu sư huynh, ngươi không ra mặt nữa, chúng ta Thiên Linh Tông còn thế nào khống chế hỏa các. Tả Nhã hình tượng có chút chật vật, lộ ra tức hồn hển, bởi vì thực lực của nàng tại trong 7 vị phó các chủ không tính mạnh nhất, cho nên nàng cũng là tao ngộ khiêu chiến, mà lại cuối cùng nàng còn thua, nói cách khác nàng cần để cho ra phó các chủ vị trí, đây quả thực làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Nếu như là lúc trước, những tên khốn kiếp kia làm sao dám đến ngấp nghé vị trí của nàng. Lữ Tiêu sắc mặt trắng bệnh, thản nhiên nói, vậy các ngươi muốn ta làm thế nào, các ngươi cho là ta hiện tại ra mặt để bọn hắn đình chỉ, bọn hắn liền sẽ đình chỉ sao? Tả Nhã cùng Chu Luyện đều là trì trệ, bọn hắn minh bạch, đây hết thể đầu nguồn đều trên người Chu Nguyên, nhưng hôm nay người sau là tổng các chủ, áp đảo Lữ Tiêu phía trên, Lữ Tiêu căn bản là không có cách phản kháng. Tả Nhã cắn chặt hàm răng, nói, vậy chúng ta liền lên báo trong tông trưởng lão, đâm đến tông chủ nơi nào đây? Lữ Tiêu hỏi lại, đây đều là trong phạm vi tổng các chủ quyền lợi, đâm đến tông chủ nơi đó, tông chủ chẳng lẽ có thể trực tiếp rút lui Chu Nguyên sao? Nếu như đơn giản như vậy, còn cần mưu đồ hồi lâu để cho ta tới cạnh tranh tổng các chủ sao? Dạng này đâm đi lên, sẽ chỉ làm tông chủ cảm thấy chúng ta vô năng, trừ cái đó ra không có mặt khác tác dụng. Vậy làm sao bây giờ? Tả Nhã cũng là bạo phát, có chút cuồng loạn, trong khoảng thời gian gần nhất này nàng quả thực là muốn điên rồi, nàng cung Y Ly Thu Thủy đánh cược, vốn là làm cho nàng ở trong Thiên Nguyên Động Thiên mặt mũi mất hết, bên trong gia tộc cũng đối với nàng trách cứ rất nhiều. Bây giờ ngay cả hỏa các phó các chủ vị trí đều mất đi, nàng không biết đằng sau lại sẽ nên đón bao nhiêu châm chọc khiêu khích. Lữ Tiêu bình tĩnh nhìn nàng một chút, nói, không có cái gì, làm sao bây giờ, hết thể cứ dựa theo thực lực để tính, các ngươi thân là Thiên Linh Tông đệ tử, vốn là so những người khác kia có càng nhiều ưu thế, trước kia ta cũng là tại tận khả năng cho các ngươi nhiều tư nguyên hơn, nhưng đến bây giờ, các ngươi ngay cả vị trí này đều không gánh nổi, vậy lại trách được ai? Ta trước đó cũng đã nói, các ngươi muốn cải biến một chút tâm tính. Hiện tại bốn các, không còn là trước kia bốn các. Cái kia Chu Nguyên không phải người hiền lành, bất quá chỉ cần không cần cố ý đi treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không chọc tới chúng ta. Mục tiêu của hắn là cửu vực đại hội, lúc kia hắn cũng cần lực lượng của chúng ta, cho nên hắn cũng sẽ không quá phận. Trước kia các ngươi cho là có ta tại, liền có thể tùy ý làm bậy, nhưng bây giờ ta cũng phải nói cho các ngươi biết, cục diện này, ta đã không che được. Nhìn qua trước mắt thần sắc bình thản, phảng phất đã mất đi di vãng những nhuệ khí kiêu ngạo kia Lữ Tiêu, Tả Nhã hàm răng cắn chặt môi, nàng biết Lữ Tiêu nói đều là sự thật, nhưng nàng vẫn còn có chút cảm thấy thất vọng. Lữ Tiêu sư huynh, ngươi thay đổi nàng nói ra câu nói này về sau, chính là quay người chạy ra ngoài. Chu Luyện thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cũng là theo sau. Nhìn qua bọn hắn rời đi thân ảnh, Lữ Tiêu cũng là ngồi xuống ghế, thần sắc của hắn có vẻ hơi thất bại, chính như Tả Nhã nói, lần này thua với Chu Nguyên, cũng là đánh nát hắn dĩ vãng tất cả nhuệ khí. Mà đối với Chu Nguyên, hắn vốn nên oán hận, nhưng hắn cuối cùng phát hiện oán khí cũng không nhiều, bởi vì hắn nội tâm rõ ràng, nếu như không phải Chu Nguyên thời khắc cuối cùng đánh tan trong cơ thể hắn cựu đầu mãng huyết mạch, giờ này khắc này hắn đã biến thành một cái không có lý trí xà ma. Vừa nghĩ tới kết quả kia, hắn liền cảm thấy không rét mà run. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, hắn chỉ sợ còn phải tạ ơn Chu Nguyên. Hô! Lữ Tiêu thật sâu thở ra một hơi, hắn có thể cảm giác được, Chu Nguyên tựa hồ là hướng về phía cái kia cựu vực đại hội mà đi, gia hỏa này dã tâm, so với hắn tưởng tượng lớn hơn. Bất quá cựu vực đại hội, cũng không có dễ dàng như vậy à, phía trên kia thiên kiêu yêu nghiệt, có đôi khi có thể làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Hắn Lữ Tiêu, thậm chí cùng những yêu nghiệt kia giao thủ tư cách đều không có. Lữ Tiêu nhắm mắt lại mắt, tự lẩm bẩm. Chu Nguyên dã tâm của ngươi rất lớn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, bốn các này tại ngươi xuất lĩnh dưới, lại có thể ở trong cửu vực đại hội lấy được dạng gì thành tích. Nếu là ngươi bị bại quá khó nhìn, cũng đừng trách ta lại đến bỏ đá xuống giếng.